Tả nương từ Diêm Linh, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương lâu nằm trong lãnh địa của Ngụy, cách thành Thanh Hợp không quá xa. Nó là nơi phong nguyệt nổi tiếng nhất phía nam kênh đào. Bao nhiêu công tử quan lại xếp hàng dài đến đó đốt tiền. Nghe nói chiếm được cô nương đương gia Vân Dương lâu, còn oai phong hơn chiếm được cả một thành trì ngày 29 tháng chạp. Lý Bá Trọng đã được mời đến đây, người mời hắn là Ngụy Vương vừa kế nhiệm, tuổi ngoài 40. Tướng mạo khá tuấn tú, chỉ có một điểm gầy. Sở dĩ Ngụy Vương mời Lý Bá Trọng đến Vân Dương lâu, chủ yếu là để che mắt mọi người, tạm thời chưa muốn cho người khác biết Ngụy có liên quan đến Hán Bắc. Đương nhiên, nếu Lý Bá Trọng có thể thích nơi này thì càng tốt. Địa vị của Ngụy trong các chư hầu không cao, một không có quân đội tinh nhuệ, hai không có tài sản đáng tự hào. Cùng lắm, chỉ là một phụ thuộc phẩm, bao nhiêu năm nay, họ vẫn luôn đóng vai trò như vậy. Ai mạnh thì đi theo người đó. Ban đầu họ là phụ thuộc của Đông Chu, bây giờ Đông Chu suy yếu, Hán Tây ở xa, không thể vây tới, Hán Đông và Đông Tề lại đang cấu xé nhau nên họ tìm đến Hán Bắc. Đừng hỏi gì cả, cứ gọi tất cả những cô gái xinh đẹp nhất ở đây vào. Tùy tiện bên cạnh Ngụy Vương dặn Tú Bà Vân Dương lâu như vậy. Tú bà có đôi mắt tinh ranh lắm, nhìn dáng vẻ của những người này. Trong lòng bà ta biết những nhân vật trong phòng này không tầm thường, nhưng không tầm thường đến mức nào, vẫn phải đánh giá thêm. Lão gia cứ yên tâm 100%, đây là nơi nào chứ, không có cô nương nào xấu đâu. Tú bà lầu phe phẩy chiếc quạt tròn xuống lầu, thì thầm vài câu vào tai bà lão ở chân cầu thang. Chẳng mấy chốc, 4-5 cô gái quyến rũ đã lên lầu. Tú bà tựa vào bình phong chạm khắc ở chân cầu thang chờ đợi, quả nhiên, chưa được bao lâu, mấy cô gái đã đi xuống. Bà lão nhướng mắt lên lầu, không vào được cửa, bị đuổi ra ngoài rồi, kén chọn lắm. Tú bà khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn, cười đắc ý, quả nhiên là bà ta đã đoán đúng rồi, xem ra hôm nay thật sự có chủ nhân giàu có đến rồi. Mấy cô nương này tuy không phải là những cô xinh đẹp nhất Vân Dương lâu nhưng chưa từng bị trả lại đâu. Đi, gọi Bảo Đồng và mấy đứa khác lên. Bà lão gật đầu rồi gọi thêm vài người lên. Vẫn như cũ, bị trả lại. Còn đổi nữa không? Bà lão hỏi Tú bà. Không đổi nữa, bây giờ cứ đợi họ tự mình tìm đến thôi. Khoảng chừng đến giờ lên đèn, Tú bà lại được gọi lên một lần nữa. Ôi chao, lão gia ngài còn chưa biết quy tắc của Vân Dương lâu chúng ta. Muốn gặp Tử Hiên và ba người kia đều phải đặt trước đấy à? Tú bà vừa cười vừa nịnh nọt, vừa lén lút nhìn vào trong cửa nhưng bị bình phong che khuất. Căn bản không nhìn rõ bên trong có nhân vật nào. Muốn bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Tùy chỉ nói một câu như vậy. Khụ, không phải chuyện tiền bạc đâu. Ngài không biết đấy thôi. Muốn gặp Tử Hiên và các nàng ấy đều là những người không dễ chọc. Chúng ta cũng không dám tùy tiện đắc tội ai cả. Tùy cười lạnh. Ba cô nàng Vân Dương lâu cuối cùng cũng bước vào gian nhã phòng trên tầng 3 này. Quả thật là ba người phụ nữ xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Lý Bá Trọng đang nửa tựa vào chiếc bàn nhỏ, nhìn ba người phụ nữ đứng xếp hàng trước mặt. Lão đệ, nghe một khúc nhạc nhé, Ngụy Vương không xa lạ gì với những nơi như thế này. Khi ở Kinh Thành, ông ta cũng thường xuyên gặp những quan đại thần ở những nơi như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy bình thường ai nấy ăn mặc chỉnh tề, thật sự đến những nơi không có người, ai cũng chơi bời hơn ai. Đến giờ ông ta vẫn không quên được cảnh tượng đó, lão thái úy cởi giày bị mỹ nhân số một Kinh Thành đánh vào lòng bàn chân. Khách theo chủ, huynh trưởng tùy ý, Lý Bá Trọng cười khiêm nhường. Ngụy Vương hỏi ba vị mỹ nhân, có phổ nhập nổi danh nào không? Vị mỹ nhân dẫn đầu khẽ cúi người chào Ngụy Vương nói. Có à? Sau đó nàng ta lấy phổ nhạc từ trên chiếc bàn gỗ sau bình phong đưa cho Ngụy Vương. Ngụy Vương lật hai trang, quay đầu đưa cho Lý Bá Trọng. Lão đệ, xem đi. Lý Bá Trọng tiện tay lật hai cái, ngón tay dừng lại ở Thanh Bình Khúc. Phẩy chấm, cái này đi. Ngụy Vương nghiêng đầu nhìn rồi gật đầu. Được, vậy cái này. Người hát Thanh Bình Khúc là một nữ tử tên là Tử Hiên, chính là cô nàng đương gia ở Vân Dương lâu này. Bất kể về ngoại hình, dáng vóc hay giọng hát, đều tuyệt vời. Hơn nữa nàng ta còn diễn giải bài Thanh Bình Khúc thành một khúc độc nhất vô nhị trên đời. Ngụy Vương lén liếc nhìn Lý Bá Trọng bên cạnh, hắn nghe rất chăm chú, xem ra có cửa rồi. Thế là ông ta viện cớ đứng dậy đi ra ngoài bình phong, dặn dò tùy tùng, tối nay giữ Tử Hiên lại. Giữ Tử Hiên lại đương nhiên không đơn giản như vậy, điều đó tương đương với việc chiếm một thành trì vậy. Nhưng Ngụy Vương sẵn sàng bỏ tiền ra, chỉ cần Lý Bá Trọng vừa ý, tiếng tơ chốc dần im bặt. Lý Bá Trọng nhìn về phía Bình Phong, Ngụy Vương vẫn chưa quay lại, xem ra là không định quay lại nữa rồi. Hai người đẹp đàn tranh cũng cúi người lui ra ngoài, chỉ còn lại người phụ nữ hát thanh bình khúc. Hồi lâu sau, người phụ nữ đó đứng dậy đi đến chỗ Bình Phong, từ từ buông tấm rèm lụa màu xanh hồ xuống. Toàn bộ nhã phòng lập tức phủ một lớp sắc nước, không phân biệt được trời đất ở đâu. Lý Bá Trọng vẫn nửa tựa vào chiếc bàn nhỏ, nhìn người phụ nữ dáng vóc quyến rũ đi đến rồi quỳ xuống bên cạnh hắn, đưa tay cởi áo hắn. Ngón tay hắn chạm vào móng tay người phụ nữ, không để nàng ta kéo mở áo hắn. Hắn quả nhiên vẫn không thích phụ nữ ở những nơi phong nguyệt, nhưng lại thích Bạch Khanh, thật kỳ lạ. Hắn đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài cửa, bỏ lại người phụ nữ xinh đẹp quỳ bên chiếc bàn nhỏ. Tiền của Ngụy Vương đã phí hoài rồi, Lý Bá Trọng cũng mất đi một thành. Ra khỏi Vân Dương lâu, Lý Bá Trọng bước lên ngựa. Tùy hình của Ngụy Vương vội vàng ra tiễn, "Vương gia ngài khoan đi, vương gia nhà chúng ta sắp ra ngay đây à?" Người này trong lòng không ngừng thầm nghĩ, tại sao Hán Bắc Vương lại đi nhanh như vậy, chẳng lẽ là chê Tử Hiên phục vụ không tốt? Đêm lạnh trời lạnh, không cần làm phiền Mẫn huynh đứng dậy đâu, cứ nói ta có việc quan trọng phải vội về. Hắn thúc ngựa, bỏ đi. Đại nhân, vậy có cần đi bẩm báo vương gia không ạ? Người ta đã đi rồi, còn bẩm báo gì nữa? Hơn nữa, lúc này vương gia có lẽ đang vui vẻ tận hưởng, cứ đợi lát nữa rồi nói vậy. Người của Ngụy Vương lần lượt quay về Vân Dương lâu, Lý Bá Trọng thì theo đại lộ đi về phía tây. Lôi Thác và những người khác đang đợi ở trạm dịch cách đó một dặm. Ngày mai là đêm giao thừa rồi, hắn đã hứa với nàng là sẽ về ăn Tết, hắn sẽ không thất hứa. Đêm giao thừa, sau khi ăn xong bữa cơm đoàn viên, đốt pháo xong, thức canh xong, khi chỉ còn lại hai người họ, Lý Bá Trọng đột nhiên kéo Bạch Khanh lại khiến nàng quỳ ngồi bên cạnh mình. Làm gì vậy? Bạch Khanh hơi khó hiểu, áo quần mới cởi được một nửa, đã bị hắn kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc tai nàng xõa lung tung, trông như một mụ điên. Lý Bá Trọng chỉ vào nút áo trước ngực mình, rất rõ ràng là bảo nàng cởi ra. Bạch Khanh sửng sốt một lát rồi bật cười nhưng vẫn cởi từng hạt nút áo trước ngực hắn. Nàng hát rất hay, câu này là nói về khúc thanh bình khúc nàng hát ở kinh thành năm xưa. Sau khi nghe giọng hát được cho là độc nhất vô nhị trên đời, hắn vẫn khen ngợi nàng như vậy. Bạch Khanh nghĩ hồi lâu mới hiểu ý hắn, là khen khúc thanh bình khúc nàng trình diễn ở kinh thành phải không? Đi uống rượu hoa rồi sao? Trên người hắn có mùi rượu, nàng hỏi về khúc thanh bình điệu thanh sắc, hắn chắc chắn đã đến nơi phong nguyệt rồi. Lý Bá Trọng khẽ nheo mắt nhìn nàng nhưng vẫn gật đầu. Vân Dương lâu, hắn gật đầu, nàng nói xem, nàng lại có thể biết hắn đã đến Vân Dương lâu, nơi gần đây nhất lại nổi tiếng nhất, chỉ có nơi đó. Những vương hầu công tử như bọn họ, đương nhiên sẽ không đến những nơi nhỏ bé vô danh. Không giận sao, hắn nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Có thể không trả lời không? Không thể, nàng gạt tay hắn ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vương gia, ta thật sự rất khó xử, vừa không thể giận lại không thể không giận, ta phải trả lời sao đây? Ta chỉ muốn nghe lời thật lòng, ngón tay hắn rời khỏi lòng bàn tay nàng, trượt xuống dọc theo cổ nàng. Ta hận những người đàn ông đến những nơi như vậy. Ừ, tay hắn luồn vào trong áo lót của nàng, vén bỏ chiếc dây màu xanh hồ rồi hắn nhe răng cười. Khanh Nhi, mỗi lần nghe hắn gọi tên mình, lông tơ trên người nàng lại dựng đứng lên. Nàng phải chết cùng ta. Hắn chậm rãi kéo áo nàng ra để lộ đôi vai trần. Bạch Khanh khẽ hé môi, không thốt nên lời nào. Bất kể sau này nàng hận ta hay yêu ta đều phải có kết quả đó. Hắn cúi xuống, út trên vai trần của nàng. Hắn ghét mùi phấn son, không thích phụ nữ ở những nơi phong nguyệt, nhưng lại chỉ thích nàng. Nàng có thể nói gì đây? Tự chuốc lấy thôi, đi theo hắn, bám lấy hắn đều là nàng tự nguyện. Vậy chàng sẽ phải chịu thiệt rồi, ta không sống lâu bằng chàng đâu. Cách chương.